Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, không thể tưởng tượng. Thanh âm này không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa hồ là từ trên trời, tựa hồ là từ dưới đất, tựa hồ là từ trong lòng, có tựa hồ là đang trong ý thức, hoặc là tại sâu trong linh hồn, nhưng lại là rõ ràng nghe được. Mà lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong thanh âm này, tràn đầy phẫn nộ, biệt khuất, bất đắc dĩ, còn có một loại cuồng loạn không tình nguyện hương vị. Rõ ràng là nhiều như vậy, tâm tình rất phức tạp. Hết lần này tới lần khác, Vân Dương đám ba người liền trong ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian này. Tất cả đều là cảm giác được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng, cảm động lây, tất cả hiểu rõ. Sau đó mới là âm, người áo đen trưởng lực hung hăng đánh vào kế linh tê trên thân. Kế linh tê tức thời rên lên một tiếng, Vân Dương cũng đồng bộ cảm giác một cỗ cường đại vô luân lực trùng kích bỗng nhiên đánh tới. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, đều biết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, nhưng Vân Dương vừa nhắm mắt lại, lại tựa hồ như tại chính mình nhắm mắt lại trước đó nhìn thấy cái gì, vội vàng lại là hung hăng mở mắt ra. Sở dĩ phải dùng hung hăng ba chữ, chính là bởi vì Vân Dương hiện tại mở mắt tốc độ vội vàng đều đã tới cực điểm, càng nhiều lại là kinh ngạc. Sau một khắc, oanh, một tiếng to lớn tới cực điểm tiếng va chạm ầm vang vang lên. Lúc này Vân Dương trợn mắt hốc mồm, thoáng như giống như kẻ ngu, nhưng là không có cực kỳ bi ai, bởi vì hắn tại Nguyệt Linh Tê tiếp nhận đối phương tuyệt sát công kích trước một chớp mắt kia. Thấy rõ kế linh tê trên thân hoàn toàn không có dấu hiệu mà hiện lên đi ra một đạo hồng quang. Chính là, ngày đó đem chính mình lập tức đánh bay đạo hồng quang kia. Hồng quang này kỳ thật đành phải lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà người áo đen kia trưởng lực lại chính là rắn rắn chắc chắc công kích đến trên hồng quang kia. Sau đó mới phát ra một tiếng kia kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn. Cho nên nói, kế linh tê nhưng thật ra là không có chuyện gì. Chí ít, có vẻ như, có lẽ, hoặc là... đại khái không có vẫn lạc tại vừa rồi dưới một kích kia. Vân Dương mặc dù là tận mắt mục đích, mặc dù cũng hy vọng này niệm trở thành sự thật, mặc dù hiện thực đã ngưng nhưng trước mắt, nhưng hắn như cũ không dám tin. Không thể tin, khó có thể tin a. Đây là làm sao cái tình huống đâu? Phốp, người áo đen đột nhiên không có dấu hiệu nào run lên, phun ra một ngụm máu. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, người người người, sau đó, nhân ảnh áo đen nhìn vô địch đương thời, bế nghế thiên hạ, từ trên trời giáng xuống kia, đột ngột dị thường bắn ngược mà lên, lưng hướng về sau, hai tay hai cước cúi trước người, liền lấy cái tư thế này, như đạn pháo thẳng tắp bắn về phía không trung. Vân Dương vẫn như cũ là rõ ràng nhìn xem. Nhìn thấy người áo đen kia trên mặt, tràn đầy vô tận kinh hãi chi sắc. Đó là một loại, đối với không biết sự vật không thể nào hiểu được cực hạn sợ hãi. Sắc mặt kinh hãi kia càng ngày càng xa, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng đã trở thành trên không trung một chút điểm đen, chấm đen nhỏ những nơi đi qua. Càng trên không trung xoát xoát lóe ra đến một dải ngọn lửa màu xanh lam. Hiển nhiên là chấm đen nhỏ tốc độ di chuyển quá nhanh, ma sát quá lợi hại, cho nên tại làm cho đến không khí trực tiếp đốt lên. Thật nhanh a, Vân Dương lúc này cũng kinh hãi, hơn nữa còn là không hiểu thêm kinh hãi. Đây là chuyện ra sao đâu? Ngươi không phải muốn tới giết ta a? Vừa rồi sát ý nghiêm nghị kia đương nhiên không nhìn thấy sao? Nhưng lúc này làm sao nhưng lại tại biểu hiện ra bực này tốc độ kinh người. Gấp tật rời đi, ngươi cái này, đến cùng là muốn làm loại nào? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Vân Dương suy nghĩ chi giây lát, trên bầu trời chấm đen nhỏ tốc độ di chuyển không giảm ngược lại lại tăng. Trực tiếp biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích. Vân Dương trong ngực ôm Kế Linh tê, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Vô số cái viết kép dấu chấm hỏi tầng tầng đột kích. Hắn mặc dù lại như thế nào trí tuệ như biển, nhưng đối mặt trước mắt quỷ dị dị thường hiện tượng, lại vẫn là triệt triệt để, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Người mặc áo đen này khí thế kinh thiên, tu vi cao cường càng là ta khó mà địch nổi, lại thêm cái kia từ trên trời giáng xuống ác ý tràn đầy. Sớm đã hiển lộ rõ ràng lúc nào tới ý bất thiện. Tin tưởng mặc dù tập hợp trong toàn bộ thiên đường thành tất cả cao thủ, cũng khó có thể chống lại hắn vừa rồi diệt tuyệt nhất kích. Không nói làm cho, chỉ là hắn cuối cùng cái kia một tay như là bắn ngược đồng dạng lên thẳng không trung, lấy loại tư thế gian nan khó chịu kia, thế mà còn có thể phát huy ra kinh người như vậy tốc độ. Tu vi này cũng đã là đáng kinh ngạc đáng sợ, chỉ là bằng phần này cõng sống lưng bắn ngược nhập không trung mà lại sinh sinh rời đi phạm vi tầm mắt biến mất không thấy gì nữa tốc độ, chỉ sợ liền đã muốn áp đảo Lăng Tiêu Túy phía trên. Chẳng lẽ nói người này mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ? Vân Dương yên lặng suy nghĩ, vậy hắn vì sao muốn đi đâu? Vừa rồi sát ý kia thế nhưng là không chút nào tổn hoa trương giả bộ, tuyệt đối không phải trò đùa trêu đùa. Cái này vừa ra đến cùng là muốn làm gì? Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, tràn đầy không thể tưởng tượng. Bất quá đáng giá nhất may mắn hay là Linh Tê không chút thụ thương. Hả? Có phải hay không là bởi vì đạo hồng quang chợt hiện kia đâu? Ta khi đó có thể hoàn toàn không có cảm giác hắn có thu hồi lực lượng. Chỉ bất quá cũng không có cảm giác chân chính có tổn thương tính lực lượng đánh tới. Chẳng lẽ là lâm thời thu hồi? Vân Dương tu vi ngày càng tinh thâm, vừa rồi càng cùng người áo đen kia khí cơ tương liên, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó mê hoặc. Mà ở Vân Dương trong ngực Kế Linh Tê mặc dù cũng không có bị thương gì, lại từ toàn thân cứng ngắc, dù sao vừa rồi một chớp mắt kia tai họa sát nách, hết thảy đều hoàn toàn không như trong lòng suy nghĩ, càng thêm khẩn trương lo lắng. Cho dù không có chân chính thụ thương, vẫn như cũ là mơ hồ vạn phần, trong lúc nhất thời khó mà xác định trước mắt tình huống như thế nào. Vân Dương lúc này duy nhất cảm giác chính là hôm nay chính mình gặp phải sự tình, quả thực là đánh ra từ trong bụng mẹ đến nay thứ nhất hiếm thấy ngày. Ngay tại Vân Dương trong đầu vẫn như cũ là một mảnh bột nhão, nhìn lên bầu trời cau mày thời điểm, lại kinh ngạc nhìn thấy trên bầu trời chấm đen nhỏ kia thình lình lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này tốc độ di chuyển chậm rất nhiều, so với vừa rồi thẳng có thiên địa khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn như cũ là người áo đen kia lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đây là ác mộng lại đến. Theo đối phương thân hình càng ngày càng tới gần, đã có thể nhìn thấy đối phương áo đen bồng bềnh, tóc bay múa, nhất là cặp mắt kia như cũ tràn đầy chấn kinh, đồng thời vẫn còn mang theo huyết tinh tàn khốc không nói ra được kia, lại còn không hề từ bỏ. Vân Dương trong lòng run lên, mắt thấy người mặc áo đen này càng ngày càng tới gần, lại có hơn 20 trượng, liền muốn lại lần nữa đối đầu. Vân Dương bản năng sách vận khởi toàn thân tu vi, liền xem như biết rõ không địch lại, cũng muốn liều mạng một lần. Mới vừa rồi là toàn thân khí cơ bị đối phương phong tỏa, không thể động đậy, hiện tại hành động lực tẫn phục, vô luận như thế nào cũng muốn hết sức liều mạng, thà rằng bị đánh chết cũng không thể bị hù chết không phải, khoanh tay chịu chết thế nhưng là Vân Dương phong cách. Nhưng mà ngay tại tay hắn sờ lên chuôi đao một khắc này, tái hiện kinh người chuyển biến oanh, nhưng gặp người áo đen thân thể đột nhiên ngay tại giữa không trung không có dấu hiệu nào giải thể. Giải thể này thế nhưng là phi thường cực đoan giải thể, toàn thân cao thấp huyết nhục tựa như pháo hoa đồng dạng bạo liệt mà ra. Lập tức nổ tung huyết nhục lần nữa trên không trung như là hoa tuyết một chút xíu sụp đổ. Sau đó lại lần sụp đổ. Vân Dương vuốt vuốt chính mình con mắt. Ta nhất định là nhìn lầm. Nhưng vỏ xong con mắt lại nhìn thời điểm. Lại phát hiện, trên bầu trời đều là một mảnh xanh thảm. Phong Khinh Vân đạm vạn dặm không vân tinh trời sáng ngày. Thật sự là tươi đẹp cực kỳ. Sau đó, liền cái gì cũng không có. Cái này, Vân Dương kinh ngạc há to miệng. Biến mất, không có. Có phải hay không ta nhìn lầm? Người kia vừa rồi liền đã đi. Trở lại vân vân chỉ là ta phán đoán. Hay là, theo hô một tiếng vang nhỏ. Dừng lại ở trên bầu trời lá cờ màu đen kia tựa hồ là đã mất đi một loại nào đó trèo trống. Siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống. Theo rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, thế mà biến thành một mặt đành phải lớn chừng bàn tay tiểu kỳ màu đen. Phốc một tiếng, cắm vào Vân Dương trước mặt trên mặt đất, mặt cờ toàn bộ rũ cụp lấy, lại không trước đó tà hoàng vô hạn. Vân Dương hơi giật mình cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn mặt này tiểu kỳ, sát na chỉ có một loại cảm giác, tựa như là... Đánh bại gà, cụp đuôi chó, trong đống tuyết đông cứng chim cút. Nói chung chính là loại cảm giác này. Tóm lại là không có chút nào sinh khí. Trong lúc nhất thời này, Vân Dương trong đầu lại lần nữa lâm vào trống không trạng thái. Cái này, đây quả thực là so không thể tưởng tượng còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng. Đây coi là không thể tưởng tượng ra cường phiên bản sao? Xin nhờ, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là phát sinh thần mã sự tình. Ngay tại Vân Dương vạn nghĩ không hiểu được ngay miệng, trong đầu bừng tỉnh bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi một tiếng kia không hiểu thấu cực kỳ giận mắng. Thảo, cẩu đại di, Vân Dương nhịn không được lẩm bẩm nói, đây là ý gì? Nghe vào, tựa hồ là mắng chửi người, nhưng... Chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mạnh nhớ cổ kim, cũng là thực chưa từng nghe qua như vậy tươi mát thoát tục lời mắng người a. Dấu bé khục, năm đó đã từng nói, người nào đó đánh cược, đem nữ nhi thua, không biết còn có bao nhiêu người nhớ kỹ chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.